Bán thời gian cho hệ thống tình yêu. Chương 22. Góc truyện audio.com. Cover by Hà Rock Cần. Chuyện chỉ đăng tại Oa. TT. Pa. Đề và blog của Hà Rock Cần dòng này chỉ xuất hiện ở các trang re-up. Thu cũng tại lúc này hô thẻ. Hết thảy khách quý thở dài một hơi. Dẫn nhà mình đã bị trà đạp được không còn hình người trợ lý đi xuống sân khấu. Mới vừa vào phòng nghỉ, liền nghe được có người tại phía sau kêu. Lâm lão sư, Thẩm Kỳ tinh thần nghề nghiệp làm cho hắn nhanh chóng quay đầu. Nhìn người tới người phương nào, có thể hay không đối với Lâm Trạch tạo thành uy hiếp tánh mạng. Người tới là một vị trong đó khách quý, gọi Trần Oanh, thuộc về Kim Tranh Ngu Nhạc, là thù hạt rẻ đồng kỳ tân nhân. Tuy nói cùng Lâm Trạch là cùng một cái công ty, nhưng là ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu cũng không thấy. Nếu như không có gì hợp tác, vẫn thật là ngàn vàng khó mua một mặt. Có thể trở lên đẹp mắt đều khó khăn trốn cái này vô lương tiết mục tổ tàn phá. Nhìn nàng kia một thân hồng, Thẩm Kỳ thực sự không muốn cho dư đánh giá. Uy, bót cảnh sát sao? Nơi này có một bệnh tâm thần tiết mục tổ nói xấu khách quý. Không phải câu có cách ngôn. Hồng xứng lục, tái. Cái quỷ gì à, cái này mặc chính là hoa đỗ quyên sao? Thì ra ngươi chính là rớt tại Newton trên đầu quả táo à, nhất định chính là thế giới phát hiện lớn thật sao? Trần Oanh chạy chậm tiến lên, cười thật ngọt ngào. Lâm lão sư ngài tốt, ta là của ngài người ái mộ. Có thể hợp cái ảnh sao? Chào ngươi, Lâm Trạch nói. Để cho ta trợ lý chiếu A, hắc. Thần, Thẩm Kỳ không nghĩ tới hắn biết đáp ứng thống khoái như vậy. Sửng sốt một chút, lại lập tức phản ứng kịp. Tiếp nhận Trần Oanh điện thoại di động. Nghiễm nhiên một bộ lấy giúp người làm niềm vui thanh niên tốt dáng dấp. Thẩm Kỳ chìa vào hành động bất tiện đậu phụ phục. Học ảnh lầu nhiếp ảnh ra nói. Tới hơi chút, tới gần chút nữa. Lâm Trạch mấp máy môi. Bị động phục tòng. Thẩm Kỳ còn nói. Tới cười một. Lời còn chưa nói hết. Lâm Trạch một ánh mắt quét tới. Hắn lập tức sửa lại. Tới chúng ta biểu tình tự nhiên điểm hắc. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Cà. Trần Oanh nhận lấy điện thoại di động. Căn bản sẽ không xem đánh ra chụp ảnh chung hiệu quả như thế nào. Bỉ hoa hướng Thẩm Kỳ nói. Cái kia Lâm lão sư. Ta cũng giúp các ngươi chiếu một tấm A. Ngươi xác định mặc như vậy chiếu. Hai người hồng xứng lục coi như. Hai người bọn họ lục xứng lục. Chơi liên tục xem sao. Lâm Trạch đáp ứng như trước thống khoái. Vì vậy một cái đậu phụ đứng ở bên cạnh hắn. Trần Oanh cùng Thẩm Kỳ chắc là một cái ảnh lầu đi ra. Lời kịch đều giống nhau như đúc. Tới hơi chút, tới gần chút nữa. Thẩm Kỳ xê dịch, bả vai đụng phải Lâm Trạch. Hắn lại hướng nguyên lai phương hướng xê dịch. Có thể trên vai ấm áp cảm giác vẫn còn. Hắn quay đầu nhìn Lâm Trạch. Vừa muốn nói gì? Được rồi. Ảnh chụp chiếu xong sau. Lâm Trạch cùng Trần Oanh lại phía chính phủ một cái trận. Liền ai về nhà nấy. Tự mình kiếm chuyện vui đùa đi. Trần Oanh nhìn như có một tạp xa nói muốn nói. Bất quá ai bảo nàng là Lâm Trạch người ái mộ đâu. Phấn liền còn lớn mật hơn giấu ở trong lòng. Bởi vì cái kia lừng danh khối băng chắc là sẽ không từng có với kịch liệt phản ứng. Sai ai ra trình diện chính chủ không nói được. Lời đầu của nàng chuyển hướng về phía Thẩm Kỳ thằng xui xẻo này. Nghe nói ngươi và Cố Ca đang đứng ở hợp tác giai đoạn. Trần Oanh thần thần bí bí mà tiến đến Thẩm Kỳ trước mặt. Vẫn còn so sánh rồi cái đan chéo thủ thế. Ta mỗi ngày thức đêm gặp các ngươi siêu lời nói. Lâm lão sư ta không dám hỏi. Các ngươi từ lúc nào? Ân, Thẩm Kỳ ngay từ đầu còn nghe không hiểu. Hắn nháy nháy con mắt. Đã hiểu sau đó giống như một pho tượng. Đứng sừng sững trên núi cao. Tùy thời có thể phấn thân toái cốt. Tùy thời có thể bị sét đánh thành cặn bã. Không có cách, như thế nào tránh cho xấu hổ là hắn cả đời nan đề. Tiểu oanh a à, tiểu oanh, nghĩ đến ngươi là tiểu chim hoàng oanh, không nghĩ tới ngươi là con cú mèo. Thức đêm dập đầu CP, tâm mệt một nhóm a à, cái này, ta cũng không phải rất rõ. Thẩm Kỳ bất đắc dĩ cười cười, sắc mặt trở nên hồng, luống cuống tay chân giải thích. Từ xa nhìn lại hai người trò chuyện vui vẻ, một cái cười đến ngọt, một cái hơi lộ ra ngượng ngùng. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Trần Oanh đột nhiên hướng xa xa phất phất tay, lại thiểu meo meo theo sát Thẩm Kỳ nói. Ngươi xem, Lâm lão sư tới. Thẩm Kỳ quay đầu nhìn lại, Lâm Trạch vẻ mặt thờ ơ, còn dẫn theo điểm xem kịch vui tư thế. Chẳng biết tại sao, trông coi tấm kia bị xưng là tác phẩm nghệ thuật khuôn mặt tuấn tú, Thẩm Kỳ như có loại bị bắt gian kỳ diệu cảm giác. Thẩm Kỳ mới vừa vào phòng nghỉ, liền đem một thân xanh biếc đậu phụ phục cho quăng trên mặt đất. Gặp lại sau, Nghiêm với Lục mấy đậu phụ, vẻn vẹn một ngày. Chờ bọn hắn trở lại Trần đạo đoàn kịch, dường như toàn bộ bầu không khí đều không giống rồi. Cảm giác, Trần đạo sắc mặt lại dẫn theo một tia quen thuộc Lục. Thẩm Kỳ đâm đâm giang chăn, hỏi, làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Người nào sập phòng? Giang chăn bình tĩnh một câu nói khái quát cái này tam liên hỏi. Kim chủ ba ba muốn đưa vào một cái tiểu cô nương. A, Thẩm Kỳ nháy mắt mấy cái. Tiểu cô nương, trong giọng nói lại dẫn theo điểm bất khả tư nghị. Nhân vật mới, Giang Chăn gật đầu, tối hôm qua gọi điện thoại tới. Nghe nói Trần Đạo tức giận đến cả đêm không ngủ. Thẩm Kỳ nhẹ nói, trách không được, mặt mũi này không phải là bị tức xanh. Giang Chăn nói, ngươi đoán là ai? Thẩm Kỳ nhìn thẳng hắn. Có một đáp án lặng yên nổi lên mặt nước. Hắn hỏi, Trần Đạo đồng ý, dựa theo Trần to lớn tính tình. 99% sẽ không đồng ý, Thẩm Kỳ cũng chính là tính cách tượng trưng vừa hỏi. Đồng ý, Giang Chăn trả lời mà vân đạm phong khinh. Khá lắm, xem ra cô nương này còn là một. Bên trong người may mắn, Giang Chăn nhìn hắn cái này đặc sắc biểu tình. Thở dài. Nói, lá cờ nhỏ, ngươi chính là quá ngây thơ. Trần Đạo cho dù là làm sao cương, dù cho hắn có cứng như sắt thép ý chí, cũng phải vì nhiều như vậy nhân viên công tác suy nghĩ a, nói có đạo lý. Lớn như vậy cái đoàn kịch, không nói đến diễn viên thế nào, chỉ là thiết bị phải chiếm phân nửa đầu tư. Kịch bản tốt đẹp, chế tác cũng nhất định có tiêu chuẩn. Vì một cái kim chủ ba ba nhà cô nương ngốc liền đình công. Ngược lại là có chút chuyện bé xé ra to. Thẩm Kỳ trông coi Trần Đạo hơi lộ ra âm trầm bóng lưng. Cảm thán nói, đầu năm nay, muốn làm chính mình thật là khó. Giang Chăn còn nói, người tốt nhất cùng ở Lâm Trạch. Ta ước đoán, A Phi, ta vững tin cùng với khẳng định cái tiểu cô nương kia chính là sông nhà ngươi cái kia tới. Thẩm Kỳ bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, muốn thực sự là kèn lệnh sắc. Hắn ước đoán tự thân đều khó bảo toàn. Tiểu cô nương lúc nào tới a? Thẩm Kỳ hỏi, hắn tốt chuẩn bị một chút. Cùng Lý Nghiên thương lượng một chút đối sách. Nhanh, Giang Chăn lại móc ra một đống lớn y phục. Lần lượt máng lên móc áo. Xa tận chân trời, thật đúng là một thần tiên. Sau lưng kim chủ ba ba cũng là một thần tiên. Thẩm Kỳ có một nghi vấn. Người nói bọn họ tại sao muốn phủng nàng một cái đâu? Công ty còn rất nhiều tân nhân a, tỷ như cùng nhau ghi âm tiết mục Trần Oanh. Người đẹp tiếng ngọt, đôi thương cao hơn nữa. Có mắt giá cả, biết lễ phép, ai nha, ngược lại so với kia cô nương ngốc được rồi không nên quá nhiều. Hơn nữa, nếu như Trần Oanh, nói không chừng còn có thể chạy nhanh ở dập đầu CP hàng đâu. Thỏa thỏa trong sân nhóm phần độc nhất. Lợi người lợi mình tốt sự tình a, Giang Chăn cầm lấy bàn ủi. Hướng trên y phục luôn. Nói, rất đơn giản. Hoặc là đôi bên cùng có lợi. Hoặc là cá chết lưới rách. Vòng giải trí quy củ cũ.